ra sao người ta đã quên lối về, đã quên ước thề bước qua cầu về bên người giàu sang. Tắc kè đêm đã đến ai ơi, nó kêu náo lòng nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng, gối chăn mặn nồng bao mình ơi. Có nghe tiếng lòng nhớ đêm giờ chồng ôi mặn nồng, tha thiết những canh thơ đêm đêm thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng bao mình ơi. Có con tắc kè nó kêu tắc kè tắc kè tắc kè đêm đã đến ai ơi, nó kêu náo lòng nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng, gối chăn mặn mình ơi. Có nghe tiếng lòng nhớ đêm giờ chồng ôi mặn nồng, tha thiết những canh thơ con tắc kè đêm đêm thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng, có con tắc kè đêm đêm hờn trách ai nỡ quên đi vợ chồng. Bao năm mà mang trong đời một kiếp chung hai thần thần một mình đi bán hàng bóng dáng cô hai giây vậy mà cô rất dẻo dài có lần hỏi thăm chuyện chồng với cô mím môi cười nhưng cớ sao lệ dường như muốn mang trong đời một